Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, đi làm bận bịu quá mức. Truy vợ lo hỏa táng. Đoàn Đoàn không hiểu sờ lên chính mình cái đầu nhỏ dưa. Nghi ngờ hỏi, Khanh khách, Đoàn Đoàn không hiểu ôi chao. Đoàn Đoàn muốn làm thế nào nha? Khanh khách dậy một chút Đoàn Đoàn đi tương đương, Nhạc Nhạc xích lại gần muội muội. Hạ giọng nói, rất đơn giản, chính là như vậy. Hắn nói một đống thì thầm. Đoàn Đoàn càng nghe ánh mắt càng sáng. Tốt nhất chờ ca ca nói xong. Nàng cao hứng bừng bừng nói, ta minh bạch rồi tương đương, Khanh khách yên tâm. Ngày mai Đoàn Đoàn nhất định sẽ dựa theo Khanh khách nói làm. Đông đông đông, Đoàn Đoàn thanh âm vừa dứt, cửa thì truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay tại mưu đồ bí mật hai cái tiểu bất điểm giật nảy mình. Hai cặp manh manh mắt to, hoảng hốt lo sợ nhìn lấy cửa Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần nhìn lấy con trai cùng con gái kỳ kỳ quái quái biểu lộ, không khỏi cười hỏi, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, hai người các ngươi đang làm gì nha? Làm sao cha mẹ tiến đến các ngươi còn giật nảy mình? Đoàn Đoàn một mặt hoảng hốt lo sợ biểu lộ, tay chân luống cuống hướng ca ca sau lưng tránh, mắt to không ngừng nhìn lấy ca ca. Nhạc Nhạc vội vàng nói, ba ba ma ma, các ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Ta cùng muội muội đang thương lượng ngày mai mặc quần áo gì tốt đâu. Tương đương muội muội tuyển tốt nhiều quần áo xinh đẹp, không biết nên xuyên thứ nào. Hắn một bên nói một bên bình tĩnh đứng lên đi đến bên giường. Cầm lấy những cái kia xinh đẹp tiểu váy đi đến cha mẹ bên cạnh. Ba ba ma ma, ta cảm thấy cái này ba đầu váy đều nhìn rất đẹp. Muội muội cũng không biết tuyển cái nào một đầu. Các ngươi cảm thấy đầu nào đẹp mắt nha? Đoàn Đoàn bị hắn một nhắc nhở như vậy, xem như kịp phản ứng, chạy tới ngẩng đầu manh manh làm nũng nói, ba ba ma ma, các ngươi giúp ta tuyển ngày mai mặc tiểu váy đi. Ta muốn mặc siêu cấp xinh đẹp tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều biết hai đứa bé vừa mới khẳng định thảo luận không phải quần áo sự tình. Nhưng là đã hai cái tiểu gia hỏa không muốn nói, bọn họ làm cha mẹ cũng không có hỏi nhiều. Tô Trần chăm chú nhìn nhi tử trong tay ba đầu váy, chỉ đầu kia màu hồng tiểu công chúa váy nói ra, ba ba cảm thấy cái váy này nhìn rất đẹp. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn xuyên qua khẳng định như cô công chúa nhỏ một dạng tương đương, Đoàn Đoàn đắc ý nói. Đoàn Đoàn chọn là màu hồng a. Đoàn Đoàn thích nhất màu hồng tương đương, lúc này Nhan Băng Tuyết lại đột nhiên nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi không cần tuyển ngày mai mặc quần áo. Mụ mụ đã để Trương A Di giúp các ngươi chuẩn bị xong. Ngày mai chúng ta người một nhà xuyên thân tử trang đi tham gia hoạt động. Đoàn Đoàn cùng Nhạc, Nhạc nghe nói muốn mặc thân tử trang. Cao hứng mà hỏi, ma ma tương đương thân tử trang là chúng ta cùng ba ba ma ma xuyên một dạng y phục. Đúng không? Là lần trước chúng ta cùng ba ba ma ma cùng nhau ăn cơm mặc như thế sao? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Ân, thân tử trang chính là chúng ta người một nhà đều mặc một dạng. Nhưng là không là lần trước cái kia bộ y phục. Lần trước là vận động trang phục bình thường. Ngày mai là trường học các ngươi hoạt động. Ma ma cho các ngươi chuẩn bị càng xinh đẹp đáng yêu y phục. Đoàn Đoàn, ngươi là nhỏ váy. Đoàn Đoàn vỗ tay tay. Ma ma quá được rồi tương đương, Đoàn Đoàn ngày mai mặc váy a tương đương, ma ma. Vậy ngươi cũng mặc váy sao? Ân, nếu là thân tử trang, mụ mụ khẳng định cũng giống như ngươi đều mặc váy. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đoàn Đoàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia nghi ngờ biểu lộ. Nhìn một chút ca ca lại nhìn một chút ba ba. Ngẩng đầu nhìn về phía mụ mụ hỏi. Ma ma tương đương vậy chúng ta cả nhà đều muốn xuyên một dạng sao? Ca ca cùng ba ba cũng muốn mặc váy sao? Đoàn Đoàn giống như cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nam hài tử mặc váy a tương đương, Nhạc Nhạc. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lo lắng nói ra, ma ma, Nhạc Nhạc không thể mặc váy, chỉ có nữ hài tử mới mặc váy đâu. Tương đương, Tô Trần thổi phù một tiếng bật cười. Sờ lấy đầu của con trai nghiêm trang nói, Nhạc Nhạc, ai nói chỉ có nữ hài tử mới có thể mặc váy. Nam hài tử cũng có thể xuyên nha. Đã chúng ta cả nhà muốn mặc thân tử trang, vậy khẳng định muốn mặc giống như đúc mới được. Nhạc Nhạc trước kia là không phải là cho tới nay không có mặc qua váy nha. Vừa vặn ngày mai có thể thử một chút nha. Tương đương, Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn về phía Tô Trần. Gặp hắn đầy mắt đều là đùa ý cười. Nàng bất đắc dĩ cúi đầu cười cười. Nhạc Nhạc trong đầu không khỏi bắt đầu tưởng tượng chính mình mặc váy hình ảnh. Sau đó, hắn đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Ô ô ô, Nhạc Nhạc mới không cần mặc váy đâu. Lớp học tiểu bằng hữu cho tới bây giờ đều không có nam hài tử mặc váy. Chỉ có nữ hài tử mới mặc váy. Nhạc Nhạc không muốn mặc váy. Tô Trần vốn chỉ là muốn đùa chỉ một chút con. Ai biết đứa nhỏ này như thế không trải qua đùa. Trực tiếp thì khóc, hắn cũng giật nảy mình. Vội vàng đem nhi tử ôm. Lo lắng nói ra, Nhạc Nhạc, người đừng khóc nha. Ba ba là đùa ngươi chơi. Hai người chúng ta người khẳng định không mặc váy. Mụ mụ cùng muội muội mặc váy. Hai chúng ta mặc quần. Chỉ cần xuyên nhan sắc cùng kiểu dáng một dạng y phục là được rồi nha. Tương đương, Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hắn bộ kia luống cuống tay chân bộ dáng, rốt cục nhịn không được rõ ràng bật cười. Người lớn như thế, làm sao còn cùng đứa bé giống như. Hắn mới 3 tuổi, người nói cái gì hắn đều coi là thật. Người phải đánh hắn làm gì nha. Tô Trần bất đắc dĩ nhìn lấy lão bà, cười khổ nói. Lão bà, ta thật không phải cố ý. Ta cái này không phải là muốn đùa bọn nhỏ vui vẻ nha. Ai biết Nhạc Nhạc thế mà tưởng thật nha. Nhạc Nhạc nghe bọn hắn nói không cần mặc váy. Ba ba chỉ là đùa hắn. Tiểu gia hỏa lập tức ngừng khóc khóc. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem cha mẹ. Xác nhận một lần hỏi. Ba ba mama, ta thật không cần mặc váy sao? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người đều kiên định gật đầu. Nhạc Nhạc lúc này mới lau sạch sẽ nước mắt, theo Tô Trần trong ngực tuột xuống. Đoàn Đoàn một bên vuốt ve ca ca nước mắt trên mặt, một bên nghi ngờ hỏi. Khanh khách, ngươi vì cái gì không thích mặc váy nha? Váy cực kỳ tốt nhìn. Tương đương, Nhạc Nhạc mười phần kiên định nói ra. Đoàn Đoàn, ta không có cảm thấy váy không dễ nhìn. Thế nhưng là váy là nữ hài tử mặc. Chỉ có nghĩ đến nữ hài tử, nam hài tử mới có thể mặc váy. Ta là ca ca, ta không thể mặc váy. Đoàn Đoàn tự hồ còn không hiểu nhiều lắm. Vì cái gì ca ca liền không thể mặc váy? Bất quá, chuyện này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngày mai bọn hắn một nhà muốn mặc thân tử trang đi tham gia hoạt động rồi. Tương đương, ba ba. Mà tương đương, Đoàn Đoàn siêu cấp thương các ngươi a. Tương đương, ngày mai chúng ta người một nhà nhất định sẽ siêu cấp vui vẻ. Tương đương, Tô Trần nghe thấy nữ nhi. Tranh thủ thời gian thuận cán trèo lên trên. Thâm tình chậm rãi nhìn lấy lúc này tâm tình cũng không tệ lắm Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, người thật sự là quá cẩn thận. Tương đương, ta đều không nghĩ tới chúng ta xuyên thân tử trang đi tham gia hoạt động đâu. Tương đương, ngày mai như thế hoạt động, chúng ta một nhà xuyên thân tử trang, khẳng định đặc biệt chói sáng. Tương đương, đối với mông ngựa của hắn, Nhan Băng Tuyết tâm lý rất được lợi. Nhưng là trên mặt nhưng như cũ bưng, vừa mới bị nhi tử chọc cười khóe miệng, lúc này nhẹ nhàng nhếch. Đoàn Đoàn, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Rõ ràng vừa sáng sớm chúng ta liền muốn đi nhà trẻ. Cũng không thể ngủ nướng a. Tương đương, Tô Trần bị không để ý tới. Hắn ủy khuất nhìn lão bà liếc một chút, Nhan Băng Tuyết lúc này quay đầu nhìn hắn một cái. Từ tốn nói, chúng ta cũng về ngủ sớm một chút đi. Được rồi tương đương, đến một chút ngon ngọt. Tô Trần lập tức vui vẻ ra mặt, theo lão bà trở về phòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.